trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chuyện xấu. 673 tư tấn chạm bài danh vừa vặn ở vào nửa vời khó khăn nhất có thể cục diện. Nếu như là năm 2019 Trung Quốc Internet, một cái trong nước bài danh thứ 27 trang web lớn tuyệt đối là núi vàng núi bạc. Thậm chí có thể xưng là một phương bá chủ trên tay chí ít có hơn tỷ tiền mặt. Bất kể là kiếm tiền có lẽ hay là quăng tiền đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là tại năm 1999 Trung Quốc Internet nghiệp giới, cá biệt bài danh top 10 trang web lớn đều không có thể cầm bắt được nước ngoài đại ngạch phong. Hiểm đầu tư, bài danh top 5 trang web lớn mới được là phong hiểm đầu tư thương coi trọng nhất ngôi sao của ngày mai, có cái đầu tư tin tức thì có cơ cấu cướp đưa tiền. Một phương diện khác, thứ 10 đến thứ 20 tên trang web cũng là các đại phong hiểm cơ cấu. Trọng điểm chú ý đối tượng, nước ngoài vốn liếng hy vọng bọn họ chính giữa có thể xuất hiện một người Trung Quốc Yahoo. Về phần 20 tên trong trang web, trừ phi tài chính cùng khoa học kỹ thuật loại căn bản không ở nước ngoài đại vốn liếng cân nhắc trong phạm vi, mà 673 tư tấn chạm bất kể là tư tấn có lẽ hay là hòm thư đều làm được không đủ xuất sắc. Tự nhiên bị nước ngoài đại vốn liếng bài trừ bên ngoài. Nhưng càng hỏng bét chính là bài danh thứ 27 vị 673 tư tấn chạm đã có một đoàn địch nhân. Đoạn thời gian trước toàn bộ võng thì có một đồng lớn về 673 kinh doanh hỗn loạn lỗ lã nghiêm. Trọng hắc bản thảo phát đến khắp nơi đều là Tào Tế Chí cùng Tôn Hướng Sơn sau khi nghe ngóng mới biết được Vân Thành Tuyến Hồng Ngoại lần này. Tại trang web bảng xếp hạng chỉ lấy 25 tên. Lo lắng 673 tư tấn chạm hội đuổi theo. Cho nên cố ý tìm người viết vài thiên hắc bản thảo. Tôn Hướng Sơn một nói đến đây đã cảm thấy phiền muộn. Vân Thành Tuyến Hồng Ngoại dùng chính là đúng vậy, tinh không hỗ liên hòm thư hệ thống. Chúng ta chính là dù thế nào đuổi theo cũng đuổi không kịp rồi. Có như vậy hạ độc thủ tất yếu sao? Vừa nói đến hòm thư hệ thống ngay Tào Tế Chí đều cảm thấy sứt đầu mẻ chán. Sớm biết như vậy 673 tuyển dụng hòm thư hệ thống như vậy không đáng tin cậy. Hắn sẽ không nên đầu tư 673 bên này. Hiện tại nện vào đi gần 500 vạn nguyên nhưng lại ngay cái tiếp bàn hiệp đều tìm không thấy. Vân Thành Tuyến Hồng Ngoại thực lực so chúng ta cường đều đối với chúng ta hạ độc thủ. Huống chi chúng ta đằng sau cái kia bang con chó đẻ. Nói đến phần sau đám này tiểu trang web Tôn Hướng Sơn Tửu thật buồn bực rồi. Những này tiểu trang web rất rõ ràng dùng bọn hắn thực lực bây giờ là không có biện pháp siêu việt. Tinh không hỗ liên, Yahoo, heo sân lớn như vậy trang web, mà 673 theo chân bọn họ thực lực thể lượng không sai biệt lắm nhưng lại có hòm thư hệ thống như vậy. Một cái chí mạng chỗ thiếu hụt đều sử đủ sức lực đối với 673 sử ám chiêu. Hơn nữa như bây giờ trang web càng ngày càng nhiều. Ngoài miệng kêu siêu việt tinh không hỗ liên thực tế lại là hướng phía 673 đến chọc dao găm. Hơn nữa bây giờ còn có càng lớn vấn đề đang chờ bọn hắn. Bọn hắn đương nhiên là có hạ độc thủ tất yếu. Ai kêu chúng ta trương mục nhanh không có tiền rồi. Chúng ta nếu là sụp đổ, những lũ tiểu nhân này có thể khai mở tiệc ăn mừng rồi. Không có tiền mới được là bày ở 673 trước mặt vấn đề lớn nhất. Lúc ban đầu 673 bên này cho rằng cầm bắt được hai đợt phong hiểm đầu tư sau này sẽ là kim quang đại đạo, nhưng là chẳng ai ngờ rằng tại không có tiếp bàn hiệp dưới tình huống cái này là cái hố to. Cầm bắt được phong hiểm đầu tư trước kia, mới thiên hằng sẽ không ngừng điều phối các loại tài nguyên cho 673 trang web. Hải Bắc Điện Tín cũng sẽ muốn tất cả biện pháp chiếu cố bên này. Nhưng là lấy được hai đợt suốt 850 vạn nguyên phong hiểm đầu tư về sau. Mọi người mắt đều đỏ. Mới thiên hàng điều tới server nhanh vượt qua giá thị trường rồi. mà Hải Bắc Điện Tin cũng là mỗi ngày đến thăm thúc sổ sách. 850 vạn mặc dù là bút nhiều tiền, nhưng là chịu không được như vậy một vòng mãnh liệt thiêu đốt. Hiện tại chương mục tài chính chỉ có không đến 300 vạn. Hơn nữa các mặt ẩn hình mắc nợ, đảm bảo, mượn tiền đã đến ngay Tôn Hướng Sơn đều nói không rõ ràng tình trạng. Hiện tại 673 thực tế đã là âm tài sản. Sớm biết như vậy sẽ có kết cục như vậy, không có người chịu tiếp bàn, chỉ biết tiêu tốn hơn 10 vạn. Đem bảng xếp hạng soát đi lên, vừa nghĩ tới Diệu Tế Chí càng phát ra sứt đầu mẻ trán. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là kiếm tiền, vấn đề là ngoại thương đối với chúng ta đều không thế nào cảm thấy hứng thú a hát. Vốn là chuẩn bị đóng gói đến thanh bằng thực nghiệp đưa ra thị trường công ty hoặc là tìm đầu tư bên ngoài tiếp bàn, nhưng là cái này hai kiện sự tình thao tác bắt đầu đứng dậy không có nhanh như vậy. Mà bây giờ 673 tiền hậu hậu đầu nhập hơn 1.000 vạn. Chỉ là phong hiểm đầu tư cầm 850 vạn. Giống nhau tiếp bàn hiệp căn bản không có ý nguyện. Chỉ có nước ngoài đại vốn liếng mới có thể tiếp bàn. Nhưng là hiện tại cái bài danh này căn bản không vào được nước ngoài đại vốn liếng pháp nhãn. Hy vọng duy nhất chính là đợi cho tháng 6 ngọn nguồn lần nữa điều tra thời điểm đem bảng xếp hạng soát đi lên mới được, nhưng ở tháng 6 trước kia 673 phải tìm được một khoản tiền mới có thể sống xuống dưới. Chỉ là Tôn Hướng Sơn đã muốn nghĩ tới biện pháp giải quyết. Mới Thiên Hằng cầm 500 vạn đi ra, Thanh Bằng Thực Nghiệp cũng cầm 500 vạn. Hiện tại nước Mỹ thị trường chứng khoán tốt như vậy, cái này 10 triệu nhất định sẽ có gấp 10 gấp trăm lần hồi báo. Tào Tế Chí đều bị Tôn Hướng Sơn sợ hãi kêu lên một cái. Hai năm qua Tào gia bảo vệ sức khỏe phẩm sinh ý đã sớm gặp bình cảnh, mà bên trong phân tranh cũng phi thường lợi hại. Trước kia xuất ra gần 500 vạn đầu tư 673 thoạt nhìn là ôm ánh sáng mặt trời chiều dương sản nghiệp. Phong hiểm đầu tư cho nên mới có thể thông qua. Nhưng là Tào Tế Chí trong đó giở trò cho tới 200-300 vạn. Nhưng là hiện tại lại quăng 500 vạn tiến đến, hơn nữa tiếp tục lỗ lá, chỉ sợ Tào gia bên trong rất nhiều người sẽ nghị luận ào ào. Dù sao Tào gia vì tại Hương Giang đưa ra thị trường giai đoạn trước tiền trả thành phẩm rất cao. Vốn liếng liên hoàn dây xích đã muốn tương đương khẩn trương. Ở phía sau đầu tư 500 vạn nhất định là quá rõ ràng rồi. Chỉ là bên kia Trương Lương Sơn nhưng lại không chút khách khí nói. Tào Tổng, Tôn Tổng, tiền này không thể không quăng. Hơn nữa quăng 10 triệu không dùng, ít nhất 20 triệu mới được. Thanh Bằng Thực Nghiệp 10 triệu, Mới Thiên Hằng 10 triệu. Đừng nói là Tào Tế Chí, mà ngay cả Tôn Hướng Sơn đều cảm thấy Trương Lương Sơn là điên rồi. Nhưng là Trương Lương Sơn tự nhiên là tự nhiên mình một phen đạo lý. Bây giờ đang ở Internet cái này ngành sản xuất, không có 20 triệu là làm không xuất ra cái gì đại danh đường đến. Hơn nữa phía trước đập phá hơn 1.000 vạn đi vào. Hiện tại không tiếp tục quăng xuống dưới chỉ sợ sẽ là toàn bộ múc nước trôi nổi như này. Lại nện 20 triệu. Chỉ cần có thể đóng gói đưa ra thị trường chính là hướng lên 10 tỷ đô la Yahoo làm chuẩn. Tôn Hướng Sơn thật đúng là bị hắn thuyết phục. Như thế có đạo lý. Nhưng vấn đề là chúng ta bây giờ cái này công trạng không có cách nào khác lại để cho Chu Tổng cùng Tào Tổng tiếp tục đầu tư chúng ta. Trương Lương Sơn nở nụ cười. Chuyện này tốt nhất xử lý bất quá. Không phải là làm giả sao? Ta tại Tinh Châu giáo dục thời điểm am hiểu nhất làm giả rồi. Tào Tổng, các ngươi Tào gia có thể không đi theo quăng 673. Tào Tổng ngươi tuyệt đối không được. Ngươi đám kia huynh đệ hội cầm cái này lấy cớ xé ngươi. Đây chính là thua lỗ 500 vạn. Tào Tế Chí cảm thấy Trương Lương Sơn nói không sai. Nếu như gần 500 vạn nguyên đều nện ở 673 thượng cuối cùng nhất lại không thu hoạch được gì. Chính mình bang đường huynh đệ, anh em bà con tuyệt đối sẽ xé chính mình. thanh bằng thực nghiệp cũng rơi vào những kia tạp chủng trên tay. Đã nói như vậy, chúng ta không bằng khiến cho lớn một chút. 673 tư tấn chạm xe luân đầu tư cũng dẫn phát rồi oanh động hiệu ứng. Dù sao đây không phải 3.500 vạn, mà là thanh bằng thực nghiệp cùng mới Thiên Hằng tuyên bố hướng 673 tư tấn chạm bơm tiền 50 triệu. Dù cho bỏ tin tức bài viết thượng rót nước, 673 tư tấn chạm thực tế thu được tiền mặt cũng vượt qua 1.600 vạn. Dù cho đối với Tào Thanh Bằng cùng Chu Kinh Phàm mà nói, cái này vẫn là một số đại đầu tư, nhưng là Dịch Nhược Thủy đối với tin tức này tạm thì không có bất cứ gì phản ứng. Dù sao một cái tại hắn nắm giữ bên ngoài ngoài ý muốn đột nhiên đã xảy ra. Nghiêm khắc mà nói, chuyện này tại cái khác thời không đồng dạng phát sinh qua. Nhưng là Dịch Nhược Thủy lúc ấy không có như thế nào chú ý cho nên mới bị đánh một trở tay không kịp. Tinh Châu thành phố quan lớn đột nhiên đổi người, chuyện này nhất định sẽ đối với Tinh Không Hỗ liên sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Sớm định ra Dịch Nhược Thủy cùng Đào Tổng đã muốn đàm tốt đem Trần Phù Lâm điều đến Tinh Châu khoa học kỹ thuật học viện đương làm hiệu trưởng. Thành phố cũng nguyên tắc đồng ý như vậy nhân sự thay đổi. Nhưng là đột nhiên xuất hiện nhân sự thay đổi nhưng lại để cho lần này nhân sự thay đổi sâu ở giữa không trung. Dù sao Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện hiệu trưởng vị trí này như thế nào cũng muốn trưng cầu tân nhiệm thành phố quan lớn đồng ý. Hơn nữa càng lớn biến cố là tiền nhiệm Trương Bí Thư hiện tại trực tiếp biến thành tỉnh thành Thiên Trạch Trương thị trưởng, bởi vì tỉnh thành là phó bộ cấp nguyên nhân. Lần này thay đổi thực chất là từ chính sở thăng phó tỉnh. Hơn nữa hắn đến tỉnh thành tiền nhiệm ngày đầu tiên buổi tối tựu đánh tới Dịch Nhược Thủy tư nhân. Trên điện thoại di động, Dịch kinh lý, ta là Trương Hiểu Bình A-Hát, lúc nào đem các ngươi Tinh Không Hỗ liên tổng bộ đem đến tỉnh thành đến. Thiên Trạch đã đem hết thảy đều chuẩn bị xong. Nói cái gì hết thảy đều chuẩn bị xong tự nhiên là chuyện không thể nào. Trương Bí Thư hôm nay mới đến Thiên Trạch đi nhậm chức. Hắn sở dĩ gọi cú điện thoại này là cho thấy thái độ của hắn. Mà Dịch Nhược Thủy không dám cứng rắn đỉnh vừa thăng lên phó tỉnh cấp Trương thị trưởng. Chỉ có thể cười khổ một tiếng. Vấn đề là chúng ta bên này Tinh Không Hỗ liên building vừa mới khởi công. Mảnh đất này có lẽ hay là ngài chuyên môn phê cho chúng ta. Đi qua quá khứ Trương Bí Thư tại Tinh Châu đương làm thành phố quan lớn. Tự nhiên là muốn hết mọi biện pháp đem Tinh Không Hỗ liên ở lại Tinh Châu. Thậm chí dùng rất nhiều bàn bên ngoài chiêu. Giống như Tinh Không Hỗ liên building tự là một người trong số đó. Hơn nữa Trương Bí Thư có lẽ hay là rõ ràng nhất Tinh Châu phương diện tại chuyện này có cái gì át. Chủ bài người. Bởi vậy quá khứ Trương Bí Thư hiện tại Trương thị trưởng vốn là ha ha cười một tiếng, sau đó trực tiếp sẽ đem điều kiện bày ra đến. Dịch kinh lý, ta biết rõ các ngươi tại Tinh Châu có không ít bồn bồn bình bình, nhưng là những này bồn bồn bình bình là ta giúp ngươi đặt mua xuống, hiện tại ta phụ trách giúp ngươi giải quyết hết thảy, giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Hơn nữa các ngươi hiện tại đã là tốt nghiệp quý, thực không cần phải ở lại Tinh Châu. Hơn nữa, ta rời đi Tinh Châu thời điểm giúp ngươi đem rất nhiều vấn đề đều xử lý tốt. Giống như Hạ Tử Linh chủ nhiệm khoa viên chính là ta tự mình lại để cho phòng tổ chức xử lý. Nói, lên như thế nào lại để cho Tinh Không Hỗ liên rời đi Tinh Châu rời đi tỉnh thành. Trương thị trưởng tuyệt đối có thể nói là người chọn lựa thích hợp nhất. Dù sao Tinh Châu ở phương diện này có đủ loại dạng chiêu số, hắn có thể nói là nhất thanh nhị sở. Thậm chí chính là hắn nghĩ ra được. Hiện tại hắn biết rõ dùng cái chiêu số gì để đối phó Tinh Châu phương diện. Ta tuy nhiên vừa xong Thiên Trạch, nhưng là ta vừa rồi đã muốn cùng Thiên Trạch bên này bộ máy đã nói rồi. Tinh Không Hỗ liên tại Tinh Châu phát triển bắt đầu đứng dậy là kỳ tích. Nhưng là muốn phát triển đắc rất tốt nhất định phải đến Thiên Trạch đến. Lần trước Giang Tổng không phải cùng vùng phía Nam khu đang nói lẫn nhau liên sản nghiệp viên vấn đề. lúc ấy là vì ưu đãi chính sách không đủ ngừng. Hiện tại ta đến Thiên Trạch, hoàn toàn có thể lần nữa khởi động hơn nữa, cam đoan không biết bỏ vờ nửa chừng. Trương thị trưởng trong miệng Giang Tổng tự nhiên là chỉ Giang Ngọc Liên. Dịch Nhược Thủy không khỏi cười khổ một tiếng. Trương thị trưởng, cái này khả năng có một hiểu lầm. Lẫn nhau liên sản nghiệp viên không là vì ưu đãi chính sách vấn đề dừng lại. Là vì lúc ấy chúng ta trên tay tài nguyên có hạn. Lúc ấy quyết định toàn lực xây dựng tinh không quốc tế. Cho nên tạm thời dừng lại rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.